Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 giới giải trí lão đại thật xoái 53. Chương 122 giới giải trí lão đại thật xoái 53 nàng chép chép miệng, đi theo. Mở miệng, đây là một chút việc nhỏ, Nam Nhiễm khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ, đạo diễn tổ cũng là liên. Tiếp gật đầu, một đám đều làm ngay ngắn, chờ Nam Nhiễm tiếp được đi nói, thậm chí phó đạo diễn đều đã móc ra bút tới, liền kém Nam Nhiễm cầm lấy tới. Ở kia đóng mở ước thượng ký tên, sau đó, liền nghe vị này. Biếng nhắc một câu, việc nhỏ nghe Dạ Minh Châu, vừa mới bắt đầu, đạo diễn tổ còn không có phản ứng. Lại đây, ân, nghe Dạ Minh Châu, tầm mắt quét một vòng, nhà các ngươi cũng một đêm Minh Châu a, dạo qua. Một vòng lúc sau, dần dần phản ứng lại đây, trước mắt vị này lớn lên như vậy đẹp nam nhân, chính là Dạ Minh Châu a, nghĩ thời điểm mơ siêu Nguyễn mặc duỗi tay, giữ chặt Nam Nhiễm váy ngủ đuôi đoan, sau đó, đem nàng hoành bế lên, một bên ôm nàng hướng phòng ngủ đi. Một bên lãnh đạm mở miệng đi thời điểm, đóng cửa lại, giọng nói lạc đạo diễn tổ tất cả đều đã bị người cấp lược ở phòng khách. Thuận đường bị người huy một ngụm cẩu lương, bởi vì tổ CP sự tình không có làm thành, tiết mục cũng. Liền không có tái xuất hiện cái gì chuyện xấu, thành thành thật thật chờ ngày hôm sau tiết mục phát. Sóng trực tiếp Thanh tỷ sáng sớm liền chạy đến Nam Nhiễm chung cư, chuyên viên trang điểm. Trang phục sư, cũng tất cả đều tới tiết mục đến buổi tối mới có thể thu Thanh tỷ sớm đem người gọi. Tới trước cấp Nam Nhiễm họa cái trang điểm nhẹ, miễn cho nàng lại ăn mặc dép lê ra bên ngoài. Chạy, này nếu như bị chụp tới rồi. Nhiều ảnh hưởng hình tượng a, liền ở chuyên viên trang điểm cấp Nam Nhiễm hóa trang thời. Điểm mơ siêu đanh tỉ nghi hoặc ân, Nguyễn mặc đâu, như thế nào chưa thấy được. Nam Nhiễm cắn một ngụm quả quýt áo. Hắn ở nghỉ ngơi, Thanh tỷ ước chừng đoán được Nam Nhiễm cùng Nguyễn mặc quan hệ, liền không có lại. Tiếp tục hỏi, mở ra TV thượng, vốn dĩ đang ở truyền phát tin giải trí tin tức, bỗng nhiên một đạo khẩn cấp cắm bá xông vào, Lâm. Thời cắm bá một cái khẩn cấp tin tức nghi phạm Tô Tử Trác cắt cổ tay tự sát. Chính đưa đi bệnh viện cứu giúp trước khi chết. Hắn lưu có một phong di thư đại khái nội dung là hắn trước nay đều không có cấp bất luận kẻ. Nào hạ quá độc, hắn nguyện ý lấy chết tới chứng minh hắn trong sạch. Thanh tỷ ngồi ở chỗ đó, một bên khái hạt dưa, một bên tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới chuyện này còn như vậy phức tạp a, Nam Nhiễm cúi đầu ăn. Quả quýt, không có chen vào nói, một bên chuyên viên trang điểm cũng theo nói, đúng vậy. Ngươi không biết, lúc ấy ta biết chuyện này thời điểm, thật sự hận không thể cái này biến thái chạy nhanh chết, bên cạnh đi theo trợ lý cũng cắm một. Câu, đúng đúng đúng, hắn nói một người bạn gái liền chết một cái. Hơn nữa vẫn là ma túy tiêm vào quá liều tử vong, này thật là đáng sợ, bất quá. Hắn thế nhưng cắt cổ tay, có thể hay không còn có nội tình. Ân, rất có khả năng, hắn nếu là thật sự làm những việc này, kia trong lòng đến vặn vẹo thành cái dạng gì. Nhi, ta mà ơi, không thể tưởng tượng liền run, vài người ở đàng kia thảo luận. Thanh tỷ nhìn về phía vẫn luôn ở ăn quả quýt Nam Nhiễm mơ siêu tiểu Nhiễm. Ngươi cảm thấy đâu, ngươi là càng tin tưởng hắn. Vẫn là cảm thấy hắn là cái biến thái. Nam Nhiễm ngẩng đầu, dựa vào ghế trên, đen nhánh con ngươi nhìn TV thượng cái kia tin tức tầm mắt. Sâu kín, hồi lâu, hồng nộn môi gợi lên đậu cung áo, còn không kém sao, Thanh tỷ nghe được Nam Nhiễm này không thể hiểu. Được nói, nghi hoặc hơn nửa ngày, đi theo lại hỏi, ngươi nói. Hắn rốt cuộc là ôm một loại cái dạng gì tâm thái đi tìm chết đâu. Nam Nhiễm bĩu môi, sẽ không chết tâm thái, nói xong, nàng nhướng mày, trang hóa một nửa, ngậm quả quýt. Liền hướng phòng ngủ đi đến. Tấu chương xong, hết chương.